Nữ phụ bá đạo, quyển 2 chương 8, lạt mềm buộc chặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quay trở lại versus Dạ và Nhật, hai người đang xử lý mấy nữ sinh váy ngắn thiếu thốn cúc áo chỉ bằng một chiêu duy nhất. Dạ khoanh tay trước ngực ngạo mạn nói, còn ai nữa thì lên nốt đi, tôi còn phải ăn cơm. Nhật giẫm chân lên một nữ sinh bị đánh gần nhất, phụ họa. Mát xa toàn thân free day, khỏi phải đi spa cho tốn kém LM gì. Nghe Dạ và Nhật nói, những người ở vây xem nhanh chóng tản đi, ai mà lại muốn bị đánh chứ. Hai người ngồi vào bàn ăn hết số cơm đã gọi từ trước. Ăn xong, Dạ ôm bụng NS nhỏ. Tao đi WC đây, mày cứ lên lớp trước đi. Nhật còn cố nhắn nhủ, đi nhanh lên, đừng bỏ tao một mình. Cô cầm, tao biết rồi mà. Rồi Dạ nhanh chóng đi tìm WC, tìm xung quanh trường, cuối cùng Dạ cũng tìm được WC. Xong xuôi, Dạ ra ngoài để trở lại nơi yêu dấu. Lớp học thân thương, nơi có cô bạn thân đang chờ đợi. Vì chạy nhanh quá nên Dạ đã va vào một người nào đó và ngã lăn ra đất. Ôi thần linh ơi, hôm nay là ngay gì vậy hả trời? Người mau xuống đây mà coi, con bị ngã dập mông rồi, hu hu. Dạ diễn y như trong phim cô dâu 8 tuổi. Không làm phí thời gian, Dạ đứng dậy bỏ đi. Người đó lên tiếng, đâm vào người khác mà không biết xin lỗi một tiếng là sao hả? Dạ quay lại nhìn và đập vào mắt là một chàng trai cao khoảng 1m85, da trắng, mắt nâu, tóc xanh dương và body cực chuẩn. Sao lại là anh, cô, cả hai người đồng thanh ngạc nhiên nói. Đây là nam chủ cuối cùng, tên là Nam Cung Tuấn, người đã đẩy Hàn Dạ xuống cầu thang đến nỗi phải đi cấp cứu. Nhưng Hát đã khác rồi, Dạ không phải là Hàn Dạ mê giai nhu nhược mà là Dạ thông minh quyết đoán. Dạ hất cằm, tôi không thích đấy thì sao, anh là cái méo gì mà ra lệnh cho tôi. Hắn nói, Hàn nhị tiểu thư bị tôi đẩy xuống cầu thang nên nào bị úng nước hay sao mà lại ăn mặc kiểu này. Rồi hắn nhìn từ trên xuống dưới của Dạ, chắc vẫn chưa bỏ được tôi đâu nhỉ. Tôi nói cho cô biết, người tôi yêu chỉ có Hàn Nguyệt. Còn loại người thấp kém như cô bao hát được tôi để mắt đến đâu nên đừng có mà ảo tưởng nữa. Dạ ngây thơ, tôi cô hiểu tiếng chó sủa. Cô bảo tôi là gì hả? Lại tính lạt mềm buộc chặt sao? Nam Công Tuần ra vẻ khinh thường. Tự nhiên tôi có cảm giác muốn đánh người. Thôi chết, chỉ có mỗi con chó ở đây thôi, vậy thì đánh tạm chắc cô sao đâu nhỉ. Dạ bắt đầu khởi động cổ tay. Tuy đã từng học võ phòng thân nhưng làm sao có thể so với loại võ công xuất quỷ nhập thần của Dạ được. Chỉ một hai chiêu đã ngã ra đất và bị Dạ đánh tới nỗi ba mẹ cũng cô nhận ra. Đánh xong, Dạ để lại một câu. Nếu cần được xoa bóp thêm thì cứ đến nhà tôi. Dịch vụ chăm sóc tận tình và chu đáo. Dạ bỏ về lớp để lại Nam Cung Tuấn mặt mũi bầm dập và toàn thân đau đớn nằm rên rỉ ở dưới đất. Cách chương.